Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Độc Cô Cực Cảnh VS Vạn Kiếm Quy Tông. Khiến cho ta nhìn ngươi một chút toàn bộ thực lực. Độc Cô cầu bại nói xong, khí thế lần nữa kéo lên, một cỗ dũng cảm tiến tới kiếm ý, phóng lên cao, chém về phía Phương Thành. Trường kiếm lúc này vòng quanh kiếm ý, vừa phun ra nuốt vào gian, giây lát như trường giang đại hà, cuồn cuộn nổi lên nhất ba hữu nhất ba sóng lớn, đột nhiên huyễn hóa ra nghìn vạn cái xám lạnh ngân xà. Đầy trời chui vào, lại như cùng đầy trời niêm hoa, lại tựa như khắp nơi điêu linh, mà Phương Thành chỉ cảm thấy một cỗ chí cương chí mãnh, vô kiên bất tồi kiếm ý như gió lốc hướng cùng với chính mình xoắn tới, khiến cho toàn thân của hắn quần áo chợt phất chợt dương, phần phật điên cuồng vang. Lạc thủy bờ sông giang sương mù cũng tại đồng nhất thời gian vòng quanh hắn nhanh quay ngược chờ lại đứng lên, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Tốt, Vạn Kiếm Quy Tông, xin chỉ giáo. Phương Thành biểu tình nhất thời trang nghiêm lên, trường kiếm trong tay, khều một cái, rạch một cái, đâm một cái, khơi một cái, nhất thời, mấy vạn cái kiếm ảnh, không ngừng chạm vào nhau, đụng nhau, hướng phía Độc Cô Cầu Bại đâm tới, mà Độc Cô Cầu Bại chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay xuất hiện vẻ run rẩy, nhưng ở Độc Cô Cầu Bại cô tịch kiếm ý dưới, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Không bảy nhưng một bên đứng xem sư phi huyên sẽ không có dễ chịu như thế. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng kiếm tâm run không ngừng, dường như muốn nhảy ra ngoài ngực, hướng phía Phương Thành tâm phục khẩu phục một dạng. Mà nàng trên lưng trường kiếm đã xoạt một tiếng, từ trong vỏ kiếm cởi vỏ mà ra, hóa thành một cái thực chất kiếm ảnh, theo vô số va chạm kiếm ảnh hướng phía Độc Cô Cầu Bại đâm tới. Cái này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Sư phi huyên trong lòng kinh hãi, lại càng không tìm được trên lưng trường kiếm tại sao lại vô căn cứ đâm về phía Độc Cô Cầu Bại. Tốt, tới tốt lắm, ha ha ha ha. Độc Cô Cực Cảnh, Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy Phương Thành Vạn Kiếm Quy Tông, cười ha ha. Đem kiếm ý của mình nhảy lên tới cực hạn, trường kiếm trong tay một kiếm hóa thành một đạo lớn vô cùng kiếm quang, hướng phía Phương Thành một kiếm đánh xuống. Phòng thủ vĩnh viễn không phải Độc Cô Cầu Bại phong cách, kiếm của hắn chính là quyết chí tiến lên, dùng tiến công tới đánh bại ngươi tiến công. Oanh, lưỡng đạo kiếm quang bộ dạng đụng vào nhau, phát sinh một hồi chói tai tiếng oanh minh, càng là kinh khởi trong rừng vô số phi điểu. Sao như vậy? Đây rốt cuộc là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất vẫn là? Sư phi huyên kinh nghi bất định. Độc Cô Cầu Bại cùng Phương Thành lúc này cũng là thu trường kiếm trong tay. Bọn họ không phải liều mạng, chỉ là điểm đến thì ngưng luận bàn, kiến thức kiếm ý của đối phương. Độc Cô Cầu Bại nhìn như kiếm ý nhảy lên tới cực hạn, trên thực tế cũng không có sử xuất toàn lực, hắn chỉ là dùng hết Độc Cô Cực Cảnh, thậm chí ngay cả nhất pháp vượt 10.000 kiếm phá kiếm thức đều không hữu dụng, mà Phương Thành càng là chỉ dùng Vạn Kiếm Quy Tông cùng còn lại trong kiếm pháp phổ thông kiếm chiêu, thậm chí Vạn Kiếm Quy Tông cũng không dùng đến cực hạn, càng không cần phải nói hỗn tạp hoàn toàn kiếm pháp, đao pháp hỗn độn quyết trong hỗn độn kiếm pháp. Từ Phương Thành hỗn độn quyết chế thành sau đó, hắn cũng đã thay đổi bất đồng. Thiên nhân phía trước âm dương bất lão công trong tệ đoan đã không ở, hắn cũng không ở cần ngày nghỉ tới đề cao mình tu vi. Tuy nói ngày nghỉ như trước có thể trích phần trăm tu vi của mình, nhưng đến rồi thiên nhân, trọng tại ý cảnh, đạo cơ, phó ở tu vi cương khí, chân khí, vị này chân bằng hữu tiến đến một lần a. Độc Cô Cầu Bại đem chính mình trường kiếm trở vào bao, lại đem bị chính mình đánh tới trên mặt đất. Sư Phi huy trường kiếm, đổ cho vẫn còn ở mê man cùng trong khiếp sợ Sư Phi Huyên. Xoay người tiến nhập chính mình nhà tranh không lớn, một cái bàn, chương một thảo tịch, không có trà, không có rượu, càng không có sơn chân hải vị. Nhưng cứ như vậy một gian kiếm phổ trí cực nhà tranh, lại làm cho người có loại trọng đắc phản hồi tự nhiên, tiến hóa tâm linh cảm giác. Không hổ là Độc Cô Cầu Bại, có thể dĩ kiếm nhập đạo nhân. Giả sử cho hắn đầy đủ thời gian, đầy đủ đối thủ, chưa chắc đã không phải là một cái khác vô danh. Phương Thành quan sát một phen nhà lá đơn sơ, lòng có cảm giác. Từ mới vừa so chiêu bên trong, hắn có thể cảm giác được, Độc Cô Cầu Bại, kiếm ý thao ngạo, cũng có thể cảm giác được, Độc Cô Cầu Bại kiếm pháp tinh diệu, nhưng Độc Cô Cửu Kiếm như thế nào tinh diệu, cũng không có Vạn Kiếm Quy Tông tới tinh diệu. Đây không phải là nói Độc Cô Cầu Bại không bằng vô danh, mà là nhãn giới bất đồng, chọn đời gặp mấy đối thủ bất đồng, hoàn cảnh bất đồng tạo thành. Giả sử Độc Cô Cầu Bại ở Đại Hạ Vương Triều, không cần thiết có thể so với vô danh kém hơn bao nhiêu. Trọng yếu hơn chính là, Độc Cô Cầu Bại cũng không sư thừa, chính là chân chính từ trong tự nhiên ngộ đạo kiếm pháp. Từ vô số lần đối địch bên trong, tổng kết ra kiếm pháp cửu thức, tung hoành giang hồ 30 năm, giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng vô kháng thủ. Không làm sao được, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điêu là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không nên, thành tịch liêu khó chịu cũng. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại đã vô địch sinh thiên hạ, chính là chôn kiếm sinh tư. Ô hô, quần hùng thúc thủ, trường kiếm không lợi, không phải cũng bi thương phu. Sắc bén cương mãnh, vô kiên bất tồi, nhược quán trước lấy đó cùng Hà Sóc quần hùng tranh phong. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, 40 tuổi trước thị chi hoành hành thiên hạ, 40 tuổi sau, không phải trệ sinh vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần sinh vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh, đây cũng là Độc Cô Cầu Bại một thân đã qua. Chọn đời ở trong chiến đấu, ngộ ra vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh. Bây giờ, hắn trọng tân thủ cầm trường kiếm thiết phong, không phải cảnh giới rút lui, mà là một lần nữa dương phàm xuất phát. Bởi vì hắn phát hiện so với chính mình đối thủ cường đại hơn, có thể dùng lấy đột phá chính mình đá kê chân. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, hắn nên vì đồ đệ của hắn Đông Phương Bất Bại tìm tâm đạo tâm chủng ma đại pháp, giải trừ ma chủng phương pháp. Không biết chân bằng hữu, không xa vạn dặm, tìm kiếm lão phu có gì muốn làm? Độc Cô Cầu Bại nhập tọa thảo tịch, ngồi xếp bằng, phóng đãng hình hài, không giữ lễ tiết tiết. Vãn bối từng ở lĩnh nam tìm tiền bối tung tích, tặng phong lời nhắn, nhưng làm gì được, thủy chung tìm không được tiền bối tung tích. Phương Thành cũng ngồi xếp bằng, chỉ là thanh âm từ già nua biến thành chính mình thật 893 thật thanh âm. Âu, nói nghe một chút. Cửu kiếm vô chiêu, nhật xuất ma chủng, bất bại minh. Phương Thành vừa dứt lời, Độc Cô Cầu Bại hai tròng mắt nhất thời tuôn ra một hồi tinh mang. Mà quỵ ngồi ở một bên Sư Phi Huyên trong lòng liền như cùng xe cáp treo giống nhau. Khiếp sợ, thả lòng, lần nữa khiếp sợ, nàng một ít hoài nghi, sau này nàng quả tim này có hay không còn có thể sử dụng. Đầu tiên là vị này chân tiền bối, lại có thể dùng bừa bộn chiêu số cùng Độc Cô tiền bối đánh lực lượng ngang nhau. Sau lại có nhất chiêu Vạn Kiếm Quy Tông, để cho mình kém chút quỳ xuống. Phía sau lưng, trong vỏ kiếm trường kiếm càng là tự chủ phi hành mà ra, phảng phất có người ngự kiếm phi hành một dạng. Lại sau đó, cái này chân tiền bối dĩ nhiên tự xưng mình là vãn bối. Thanh âm cũng từ già nua biến thành sang sảng mà thanh âm đầy truyền cảm. Cái này, đến cùng, ta liền đã nói, từ chiêu thức của ngươi bên trong, không chỉ có phẩm ra khỏi ta độc cô cửu kiếm mùi vị, còn phẩm đến rồi thái cực, ngũ nhạc, thậm chí toàn chân phái cùng cổ mộ kiếm pháp. Thì ra, ngươi cũng là ở đâu tới? Ngươi là ai? Độc cô cầu bại, trong nháy mắt cũng biết. Cái này hay là chân tiền bối? Khẳng định cũng là một cái tên giả. Vãn bối, Phương Bạch, hiện giữ tứ huyền môn môn chủ, đại nguyên triều võ lâm minh chủ, cũng sẽ là hai tống, đại minh võ lâm minh chủ. Phương Thành nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía độc cô cầu bại. Hắn tin tưởng, độc cô cầu bại, hiểu ý tứ của hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?